Hot girl siêu quẩy, chương 5, tay đua kiệt xuất, góc truyện audio.com. Qua cái tên trường đua ai cũng có thể biết rằng nơi đây đã cướp đi không ít sinh mạng của nhiều người, hầu hết các tay đua đều đi tới chặn thứ tư là tự động bỏ cuộc, riêng những ai quyết định đi chặn cuối cùng chặn thứ tư thì kết quả là được đi chào hỏi Diêm Vương sớm. Tuy nhiên, nếu nói đến những người đã vượt qua chặn đua cuối cùng thì không phải không có nhưng rất ít. Chỉ duy nhất có 5 cái tên cho đến hiện tại mà thôi. 1. Kiwasato Venus 2, Ellie Angle 3, Kiwasato Killer 4, Brian Evil 5, Vanessa Máu Lạnh. Tuy nhiên, trong đó thì 4 cái tên đầu vô cùng quen thuộc, riêng cái tên Vanessa Máu Lạnh thì gần đây mới nổi là một vô gái giết người không gớm tay. Nó chạy xe thẳng vào trường đua và bóp thẳng, bẻ đầu xe tạo nên một cảnh dừng rất ngoạn mục. Những ai ở đó không khỏi trầm trồ ngạc nhiên. Nó cùng Vi bước xuống xe, gỡ nón bảo hiểm nhưng tuy nhiên không thèm gỡ bở cái kính mát ra khỏi gương mặt. Nó lạnh lùng như tảng băng di động, còn bảo Vi thì luôn mỉm cười đáp trả làm hàng tá tên ngất xỉu vì xịt máu mũi. Nó đến bên tên chọn tài, nói gì đó mà mặt tên đó tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức rồi gật đầu lia lia. Xong xuôi, nó lại ngồi cùng Vi ở dãy ghế xịt thứ hai. Dãy ghế VIP đầu có 4 tên con trai cùng 3 đứa con gái ăn mặc cực kỳ sexy. 4 tên con trai thì khỏi nói rồi nhé, biết ai không? Đang ngồi, trong số đó, một người ngồi một mình còn 3 người kia mỗi người ôm eo một em làm hai đứa nó nhìn chướng cả mắt. Nó và Bảo Vi đang nhíu mày khó chịu thì run từ đâu chạy đến, miệng tíu ta tíu tít. Hai chị về 3 giờ vậy? Sao không nói em ra đón? Hì, tụi chị mới tới lúc chưa thôi, Vi trả lời. Thế hai chị ở đây bao lâu? Run nhìn hai đứa nó hỏi. Khi nào thích thì về, nó giọng lạnh tanh trả lời. Chị ơi, chị Venus, ở đây gọi bằng tên này vì tụi nó lẫn tụi hắn không muốn ai biết thân phận thật sự của mình ngoài đời. Sao thế ạ? John dè dặt hỏi nhỏ vào tai Bảo Vi. Không biết, vốn Venus là người lạnh lùng nên nó phải giữ hình tượng. Bây giờ nó là Venus chứ không phải Bảo An, Vi trả lời. Em quên, John gãi đầu và tiếp theo đó là một giọng nói qua micro vang lên. Thưa mọi người, ngay bây giờ cuộc đua xe tối nay sẽ chính thức bắt đầu và đặc biệt hơn nữa. Hôm nay có sự tham gia của một người rất đặc biệt. Kiwasato Venus, lời bình luận viên vừa kết thúc cũng là lúc của trường đua nhộn nhịp hẳn lên. Kiwasato Venus, ý nghĩ xẹt ngang qua đầu 4 tên con trai ngồi trước mặt tụi nó. Thiên khẽ nhíu mày, con nhóc này về đây lúc nào vậy? Và trong lòng thì không biết nó sẽ làm gì. Còn Minh thì lại có suy nghĩ khác. Ồ, mới tới là muốn đua ngay sao? Bao nhiêu năm, thật sự mình không bao giờ có thể coi thường nó. Còn về phần hắn với Khánh thì thích thú bởi đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng tài năng của nó. Nó khẽ nhếch mép, trong người nó bắt đầu dạo dực lâu lắm rồi, nó chưa đua xe nên cảm giác bây giờ rất phấn khích. Nó đứng đậy bước đến bên chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đen bóng của mình dựng ngay vạch xuất phát thì đội nón bảo hiểm lên rồi leo lên chờ hiệu lên xuất phát. Bằng, tiếng súng hiệu lệnh vang lên, nó cùng 5 tay đua khác rồ ga phóng đi. Chặn 1, chặn 2, chặn 3, nó đều vượt qua chót lọt. Tuy nhiên, có 4 tay đua bỏ cuộc giữa chừng nên ở chặn cuối cùng, chỉ còn nó với một người nữa. Đoạn dầu của chặn này cũng chẳng phải khó khăn gì, nó và tên kia nhanh chóng vượt qua nhưng tới đoạn cua thì bắt đầu gay gâu rồi. Đường đua này rất hẹp nhưng khúc cua thì vô cùng nhỏ. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên, đối với nó thì nhiêu đây chẳng bỏ. Nó còn có thể cua gấp những góc nhỏ hơn thế này. Nó vượt qua và tên kia cũng thế nhưng đến đoạn cuối cùng thì buộc bộ não nó phải làm việc thôi. Sau khúc cua là một con đường thẳng tắp nhưng hẹp dài khoảng 30 mét, sau đó là một cái vực sâu tối tăm khó nhìn thấy đáy. Hai đoạn đường bị cách bởi cái vực sâu kéo dài 50 mét. Não bộ nó bắt đầu tính toán để sử dụng vận tốc thích hợp mà bay qua. Nó lầm nhầm tính rồi rồ ga lên với vận tốc 310 km/h, cái này là chém đại. Đừng ném đá, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, tất cả mọi người đều sợ hãi chứng kiến, Bảo Vi thì thản nhiên như không, gương mặt không hề tỏ ra một chút lo lắng nào vì nhỏ thừa biết khả năng của nó dư sức làm chuyện này. Còn về phía Thiên anh trai nó thì nhíu mày đăm chiêu nhìn cô em gái. 3 tên còn lại thì mắt mở trừng trừng ra xem và rồi. Ầm, bùm, cách chương.